Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005: Ngâm nước nóng nhẹ nhõm một đêm. Chương 367: Ngâm nước nóng nhẹ nhõm một đêm. Phong tử tại quán trọ trên sân thượng nhìn rất rõ ràng. Kia bốn cái mặc xương vỏ ngoài ra hỏa từ cửa hàng Đông Môn tiến vào. Cũng không lâu lắm liền lại từ ba tầng phá cửa sổ mà ra. Rơi vào mặt phía bắc một tòa trên thiên kiều. Về sau dọc theo cầu vượt tiếp tục chạy như điên. Tại máy móc xương cốt cung cấp cường đại động lực dưới, bọn hắn tốc độ chạy đã vượt qua 60 km/h. Mà lại một đường vượt nóc băng tường. Vô luận là cửa hàng giá rẻ vẫn là lầu trọ đều không cách nào ngăn cản bọn hắn đường đi. Phong tử giơ kính viễn vọng, căn bản không dám chớp mắt, sợ có chút thư giãn, đem người cho cùng mất đi. Bất quá dù vậy, bởi vì là mục tiêu tốc độ di chuyển quá nhanh, lạc quan đoán chừng tiếp qua 3 phút phong tử liền không nhìn thấy đối phương. Trương Hằng tại tách ra trước cũng không có nói cho nàng xuất hiện loại tình huống này thời điểm phải làm gì. Mà đối với phong tử tới nói an toàn nhất lựa chọn làm nhưng là tiếp tục lưu lại quán trọ sân thượng. Nhìn chằm chằm kia bốn cái đặc biệt hành động tiểu đội đội viên. Thẳng đến bọn hắn triệt để thoát ly ánh mắt. Về sau đem bọn hắn tối di động về phía sau phương hướng nói cho Trương Hằng. Nhưng là phong tử do dự một chút. Lại là cũng không có tuyển con đường này. Mà là nhanh chóng đem kính viễn vọng thả lại trong ba lô. Sau đó dọc theo phòng cháy thông đạo chạy xuống lầu dưới. Nàng một hơi chạy tới quán trọ khía cạnh bãi đỗ xe. Tìm tới một cỗ cùng hưởng ô tô. Mở cửa xe, ngồi lên vị trí lái. Cấp tốc buộc lại dây an toàn. Về sau đem tay phải của mình nhắm ngay trong xe camera. Nhưng là sau một khắc, phong tử thấy được mình trụi lùi thủ đoạn. Nhịn không được sổ một câu nói tục. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nàng liền vội vội vàng vàng từ dưới thiên thai đến. Thế mà quên mình tại chợ đêm trên liền đã nắm tay vòng giao cho Trương Hằng. Nàng hiện tại dùng để cùng Trương Hằng liên lạc chính là tại trong căn hộ tìm tới một cái khác đài. Trên lòng bàn tay máy tính, bởi vì phía trên không có nàng ID tin tức, sẽ không bị khẩn cấp phản ứng tiểu đội người truy tung. Nhưng là bởi như vậy cũng không cách nào dựa vào cả ID khởi động chiếc này cùng hưởng ô tô. Ngay tại phong tử cảm thấy lúc tuyệt vọng nàng nhìn thấy một cỗ màu đỏ nguồn năng lượng mới ô tô từ bên ngoài chạy vào, đứng tại bên cạnh nàng chỗ đậu bên trong. Sau đó một cái ăn mặc giống là công ty chủ quản nam nhân từ vị trí lái trên đi xuống. Hắn vây quanh xe một chỗ khác, mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Sau đó một cái cách ăn mặc thành thỏ nữ lang nhưng tuổi tác nhìn cùng nữ nhi của hắn không chênh lệch nhiều nữ hài nhi ra vị trí kế bên tài xế trên bước ra một chân. Đem mình tay đặt ở chủ quản bộ dáng trong tay nam nhân. Cười khanh khách từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nhưng ngay sau đó nàng liền thấy mình kim chủ trên mặt biểu lộ cứng đờ. Sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mà sau lưng của hắn thì đứng đấy một cái dẫn theo cục gạch lo nương. Thỏ nữ lang tại sửng sốt 3 giây về sau. Ngốc ngốc hỏi nói, tỷ tỷ là đến đoạt mối làm ăn sao? Không, ta là tới ăn cướp. Phong tử vừa nói một bên móc ra tự chế cái kia thanh laser súng laser. Chỉ hướng thỏ nữ lang, mệnh lệnh nói, đem hắn chuyển vào trên ghế lái phụ. Thỏ nữ lang còn có chút không làm rõ ràng cục diện. Nghe vậy vẫn đứng tại chỗ. Không có bất kỳ cái gì động tác. Thế là sau một khắc phong tử không chút do dự bóp cò súng. Rất nhanh thỏ nữ lang một lỗ tai liền bị đốt. Dọa cái sau kêu to một tiếng. Vội vội vàng vàng lấy xuống khăn trùm đầu. Về sau lại ngay cả vội khom lưng xuống. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực đem chủ quản bộ dáng nam nhân nhấc lên xe. Cùng lúc đó, một bên khác tranh đoạt từng giây phong tử cũng đã ngồi lên ghế lái. Một bên dùng chủ quản bộ dáng nam nhân ngón tay giải tỏa vòng tay. lại dùng vòng tay Khải lái xe, vừa hướng một bên thỏ nữ lang nói, hắn đêm nay có việc, không có cách nào cùng ngươi happy, mặc dù cái này thuộc về không thể đối kháng, nhưng là hắn giao tiền của ngươi, ngươi tốt nhất lui một nửa cho hắn. Mua bán không xả thân nghĩa tại, làm ăn liền giảng cứu một cái lấy sự tin cậy làm gốc. Mặt khác, về sau không cho phép kỳ thị lo nương, ITM cùng ngươi là một nhóm. Phong tử nói xong một cước đạp xuống chân ga, ô tô hướng về sau bỗng nhiên đổ ra, suýt nữa đụng phải đằng sau khác một chiếc xe. Cũng may phong tử phương hướng bàn đánh đầy đủ nhanh, bất quá dù vậy, lúc ra cửa hắn nàng vẫn là cọ đến khác một chiếc xe đầu xe. Làm trễ nải lúc này thời gian, lại thêm từ phía trên đài trở về mặt đất, phong tử đã triệt để đã mất đi kia bốn cái đặc biệt hành động tiểu đội đội viên thân ảnh. Nhưng là cũng may phong tử lúc đầu cũng không có ý định có thể trực tiếp đuổi theo bọn hắn. Trương Hằng đã từng đã cảnh cáo nàng không chỉ một lần. Đêm nay hai nhóm thế lực đều là tuyệt đối nhân vật nguy hiểm. Mà trước đó trận chiến đấu kịch liệt kia nàng càng là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Vô luận là đặc biệt hành động tiểu đội vẫn là khẩn cấp phản ứng tiểu đội. Phong tử từ đầu đến cuối cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách. Trước đó như thế, hiện tại cũng giống như vậy. Bởi vậy phong tử thật đang định cùng chính là những cái kia xe cảnh sát. Tình huống hiện tại là đặc biệt hành động tiểu đội 4 người tại phía trước chạy trốn. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội ngoại trừ một cái trước đó trong chiến đấu người bị thương. Còn lại cũng đúng lúc là 4 người. Theo sát tại mục tiêu đằng sau. Mà liên bang cảnh sát tốc độ không có nhanh như vậy. Cho tới bây giờ mới lần lượt lái xe đuổi theo. Bất quá có lẽ hiệu chỉ huy, bọn hắn ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ mất dấu mục tiêu. Về phần phong tử, thì là thận trọng lái xe cùng ở cuối cùng một xe cảnh sát. Bởi vì lo lắng bị phát hiện, phong tử không dám rời quá gần. Cũng may trên xe cảnh sát có lấp lóe đèn báo hiệu. Tại trên đường vẫn là rất dễ thấy. Phong tử lúc này cảm thấy mình trong mạch máu mạo hiểm huyết dịch đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Nàng đơn tay cầm tay lái, dùng một cái tay khác lại đem chủ quản nam nhân kéo tới. Thông qua tròng đen quét hình xác nhận chủ xe quyền hạn. Về sau đem ô tô thời gian thực định vị chia sẻ cho Trương Hằng. Làm xong đây hết thảy phong tử cảm thấy một trận khô nóng. Dứt khoát trực tiếp thoát thân trên âu phục, một thanh ném ra ngoài cửa sổ, mà đợi nàng quay mặt lại, nhìn thấy trước đó bị nàng đánh ngất xỉu chủ quản bộ dáng nam nhân lại mở mắt ra. Trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, hai người nhìn nhau mấy giây, về sau chủ quản bộ dáng nam nhân mở miệng hơi nghi hoặc một chút nói. Làm sao thay người rồi, mà lại chúng ta không phải đã đến quán trọ sao? Ngươi tại sao lại đem xe cho mở ra? Thật có lỗi, xe của ngươi bị ta trưng dụng. Phong tử xông chủ quản bộ dáng nam nhân nháy nháy mắt. Lộ ra một cái có chút nụ cười dữ tợn. Còn có ngươi nhẹ nhõm một đêm cũng. Ngâm nước nóng, phong tử nói xong trực tiếp một cước đá vào chủ quản bộ dáng nam nhân trên cằm. Mà lại lo lắng một cước không đủ. Nàng lại bổ hai cước. Kết quả cái sau hai mắt lật một cái, lần nữa hôn mê đi, bất quá chờ phong tử một lần nữa đưa mắt nhìn sang phía trước. Lại phát hiện mình đã mất đi kia chiếc xe cảnh sát bóng dáng. Nàng nhíu mày, lần nữa đạp xuống chân ga, muốn đi phía trước nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như Trương Hằng ở chỗ này, khẳng định sẽ nhắc nhở phong tử. Loại này đột nhiên biến mất trò vặt, có khả năng rất lớn là tại kiểm tra phía sau mình có phải hay không có người theo dõi. Bất quá phong tử rốt cuộc chỉ là nhà máy sửa chữa nữ công. Còn không nghĩ tới sâu như vậy phương diện, đợi nàng tăng tốc mở đến phía trước, liền từ mình kính chiếu hậu bên trong thấy được hai chiếc nhốt đèn báo hiệu xe cảnh sát đột nhiên. Từ một chiếc xe hàng lớn sau chui ra. Một trái một phải hướng nàng vọt tới. Hết chương.